Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến giờ chính ngọ Thái Dương nhất nhiệt liệt thời điểm. Jesuga tới rồi, tiếp theo cái thành trấn. Hiện tại đúng là mùa hạ. Nóng rực Thái Dương ở chân trời tản ra chính mình nhiệt lượng. Đem xi măng phô liền mặt đất nướng nướng lửa nóng. Nhưng là trên đường người đi đường ăn mặc màu sắc và hoa văn sặc sỡ phục sức ở trên phố nói giỡn. Không ai sẽ cố tình đi chú ý một vị đường xa mà đến người đi đường. Đây cũng là Jesuga sở hy vọng. Hắn nhìn chung quanh nói cười yến yến người đi đường. Lại nhìn trước mắt hảo một bộ ca vũ thăng bình hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Đáng giá kinh ngạc sao? Đích xác đáng giá. Jesuga ánh mắt đảo qua nơi này một ngói một lịch. Trên lầu còn có nữ nhân trêu đùa thanh âm. Như vậy phồn hoa chi cảnh. Bởi vì quá mức tốt đẹp đến hiện ra ra vài phần không rõ ràng ý vị. Như vậy cảnh tượng Jesuga ở mới ra tới Kawashita trấn đều không có gặp qua. Hắn nhìn trên đường phòng ốc tử quán thượng điêu khắc hoa sen hoa văn. Buông xuống tại bên người tay đè giấu ở quần áo Chijan Nichirin Dao. Cái này hoa văn. Hắn mới từ Kawashita phu nhân nơi đó nhìn đến quá. Tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Vạn thế cực nhạc. Cái này thị trấn chỉ sợ cùng vạn thế cực nhạc giáo quan hệ không cạn. Jesuga đi ở trên đường. Nơi này trong không khí phiêu đầy nhàn nhạt hương khí. Đại khái là bởi vì cái này thị trấn nữ nhân rất nhiều duyên cớ. Ngược lại là bổn hẳn là làm dưỡng da sống tạm chủ lực nam nhân lại so với ít. Liền tính là có, đại bộ phận lại cũng ăn mặc bất phàm. Nhìn qua phần lớn đều như là giàu có hương thân hoặc một phương thương nhân. Tuy rằng như thế, nhưng là kia từng trận son phấn hương khí cũng che lấp không được từ trong không khí từ truyền đến kia cực kỳ rất nhỏ mùi máu tươi. Cái loại này hương vị thường nhân là nghe không đến. Jesuga khóe miệng mang theo cười, ánh mắt lại hơi hơi trầm xuống. Hắn tùy ý mà đi vào có khắc liên hoa văn lữ quán. Cửa hàng trưởng là cái diện mạo rất là nhu mỹ nữ tính. Thoạt nhìn đại khái hơn 30 tuổi. Giơ tay nhấc chân chi gian tràn đầy chất phác hương vị. Muốn một gian phòng. Jesuga đem tiền đặt ở quầy thượng. Đối với bên trong cửa hàng trưởng nói. Cửa hàng trưởng tự nhiên là ý cười doanh doanh mà nhận lấy. Vươn tay lấy qua tiền lộ ra chính mình một đoạn thủ đoạn. Jesuga tầm mắt đọng lại ở cửa hàng trưởng trên cổ tay. Đều không phải là bởi vì lộ ra một đoạn thủ đoạn có bao nhiêu đẹp. Mà là mặt trên đeo một chuỗi cùng Kawashita phu nhân trên tay giống nhau như đúc Phật châu. Trừ cái này ra còn có kia kinh hồng thoáng nhìn hạ nhìn thấy kia tầng tầng lớp lớp hỗn độn vết sẹo. Tựa hồ là thật lâu vết sẹo. Mơ hồ có thể thấy được đã từng có bao nhiêu huyết nhục mơ hồ. Lữ quán cửa hàng trưởng thấy Jesuga dừng lại ở nàng trên cổ tay tầm mắt. Hoảng loạn thu hồi chính mình tay lộ ra áy náy cười. Xin lỗi, Jesuga không có dò hỏi đã xảy ra cái gì. Nhưng là nhìn vết sẹo tựa hồ cũng không phải cái gì tốt hồi ức. Không, này không có gì. Cửa hàng trưởng thanh âm ôn nhu đối với Jesuga vừa rồi kinh ngạc tầm mắt cũng không có sinh khí. Nàng lắc lắc đầu. Vươn tay đem buông xuống ở bên tai tóc mái đừng lên. Động tác dịu dàng, ta mang ngài đi ngài phòng đi. Vì thế Jesuga đi theo hắn bước chân lên lầu. Này tòa lữ quán bên ngoài thoạt nhìn không lớn. Nhưng là vào bên trong lại có khác huyền cơ. Trang hoàng cũng là vẫn thường nhật thức phong cách. Trong phòng bày biện gia cụ cũng tương đối đơn giản. Đều là dùng tùng mộc chế thành. Đây là ngài phòng. Cửa hàng trưởng đem Jesuga đưa tới phòng trước cửa. Chiều hắn hành một cái lễ. Như là lơ đãng giống nhau. Jesuga giống như vô tình mà nói. Cửa hàng trưởng, xin hỏi ngài trên tay Phật Châu là ở nơi nào mua được đâu? Cửa hàng trưởng một cái tay khác nhẹ nhàng đè lại trên cổ tay đeo Phật Châu lộ ra vi diệu cười. Tuy rằng cũng không có biểu hiện thực rõ ràng. Nhưng là Jesuga nhìn ra được tới nàng có chút cảnh giác. Làm bộ cũng không có nhận thấy được bộ dáng. Jesuga từ từ mà thở dài. Dùng một loại sủng ái khẩu khí nói. Trong nhà thê tử tương đối thích mấy thứ này. Ta nhìn đến cửa hàng trưởng ngài Phật Châu rất đẹp, cho nên muốn mua một chuỗi mang cho thê tử đâu. Nói lên lời này tháng sau nha liền tim đập cũng chưa biến. Nghĩ không biết ở nơi nào Muzan. Jesuga không khỏi nhớ tới Muzan qua đi từng ở hoa thầy ốc ăn mặc nữ trang khi bộ dáng. Kia đầy đầu châu ngọc. Nói là thích này đó ngoạn ý nhi kỳ thật cũng không sai. Nghe vậy cửa hàng trưởng nguyên bản cảnh giác thần sắc thoáng lơi lỏng xuống dưới. Lại toát ra vài phần thân cận. Phải không? Cửa hàng trưởng vuốt ve trên cổ tay chuỗi ngọc nhẹ giọng nói. Đây là giáo tổ đại nhân ban cho ta phù hộ ta đồ vật. Nói tới đây, cửa hàng trưởng nguyên bản dịu dàng thần sắc khẽ biến. Một đôi mắt trung ẩn ẩn đổ xuống ra vài phần cuồng nhiệt. Như vậy ánh mắt Jesuga mới vừa ở không lâu phía trước Kawashita phu nhân nơi đó nhìn thấy quá. Thậm chí trước mắt cửa hàng trưởng tựa hồ so với Kawashita phu nhân càng nhiều vài phần khát khao cùng ngưỡng mộ. Jesuga không giấu vết kéo kéo chính mình tay áo. Đem nấp trong quần áo hạ đao kiếm che giấu càng sâu một ít. Thì ra là thế. Jesuga lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc. Ngài nói giáo tổ là ai đâu? Này như là mở ra trước mắt chủ tiệm nói cháp. Ít ỏi số ngữ Jesuga liền đem cửa hàng trưởng đáy bộ một cái sạch sẽ. Biết hiện tại cái này thành trấn sở hữu dân chúng đều ở tín ngưỡng một cái tên là vạn thế cực nhạc giáo thần giáo. Giáo tổ đại nhân có một đôi bảy màu đôi mắt, cùng bạch cây sồi giống nhau nhan sắc đầu tóc. Cửa hàng trưởng ở Jesuga giam ba câu dưới liền dễ dàng viết xuống trái tim. Bắt đầu hướng tới Jesuga giới thiệu khởi chính mình sở tín ngưỡng thần giáo giáo tổ. Ta lúc trước, nói tới đây cửa hàng trưởng toát ra do dự thần sắc. Không có nói thuật chính mình cuộc đời. Tựa hồ là xấu hổ mở miệng. Sau đó lại tiếp tục nói. Chạy ra tới, là giáo tổ thu lưu ta. Nghe ta thống khổ, lúc sau, hắn cho ta một ít vàng bạc mới làm ta có thể ở chỗ này xây lên một tòa lữ quán. Jesuga tươi cười chưa biến, dùng một loại cảm khái thanh âm nói, là như thế này sao? Xem ra là một vị phi thường khó lường người đâu. Đối cửa hàng trưởng tới nói, thân là vạn thế cực nhạc giáo giáo tổ là ngồi ở đám mây thượng thần linh. Là đem nàng cứu ra khổ hải thánh nhân. Tự nhiên cũng đối Jesuga khích lệ giáo tổ lời nói toàn bộ tiếp thu. Nhưng là nàng lại chưa nhìn thấy Jesuga đáy mắt ẩn ẩn lạnh lẽo. Thánh nhân, mang theo một thân nồng hậu mùi máu tươi thánh nhân sao? Ta có thể đi nhìn xem sao? Jesuga lộ ra mỉm cười. Ta cũng có một ít ưu phiền việc. Muốn làm vạn thế cực nhạc giáo giáo tổ đại nhân nghe một chút đâu. Có thể gia tăng tín đồ không thể tốt hơn. Cửa hàng trưởng lộ ra một chút kinh hỉ thần sắc nhưng là cũng không có lập tức một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Nhíu lại mày nghĩ nghĩ đối Jesuga nói. Có thể là có thể. Nhưng là gặp mặt loại sự tình này cần thiết ấn trình tự mới được. Ta có thể giúp ngươi hỏi một câu. Này đã vậy là đủ rồi. Jesuga cũng không tưởng biểu hiện ra bản thân nóng vội. Quá mức sốt ruột ngược lại sẽ làm người khác nhận thấy được không thích hợp. Vì thế Jesuga cười cảm tạ, cửa hàng trưởng, sau đó về tới chính mình phòng. Phòng bài trí lịch sự tao nhã. Trên bàn bình hoa chung còn cắm mấy chi đóa hoa. Jesuga nghĩ ở cửa hàng trưởng lộ ra trên cổ tay kia đếm không hết vết sẹo bắt đầu nghĩ như vậy vết thương là như thế nào mới có thể tạo thành. Là roi dài, vẫn là gậy gỗ, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cửa hàng trưởng mới có thể chạy đến thành trấn này bên trong. Ở chỗ này tìm kiếm một cái không biết thật giả giáo phái trợ giúp đâu. Liên thông địa ngục thông tin gương bắt đầu hơi hơi tản mát ra một chút nhiệt độ. Jesuga cầm lấy gương đồng liền gõ gõ kính mặt. Kính mặt xuất hiện Yoriichi mặt. Nghĩ như vậy tới. Giống như tới này thế lâu như vậy còn không có cùng địa ngục liên hệ. Jesuga không khỏi lộ ra chút thần sắc áy náy. Yoriichi. Jesuga nhẹ giọng kêu trong gương người tên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hai ngày trước nhìn thấy cái kia cùng Yoriichi có chút giống nhau nam hài. Trong lòng ngứa, Kaka, người nơi đó hết thảy đều hảo sao? Yoriichi nhìn đối diện Jesuga, trong mắt lóe nhu nhu quang. Thực hảo, Yoriichi, ngươi không cần lo lắng. Tự nhiên là hết thảy đều hảo. Chính là làm một cái quỷ chạy chuyện này làm Jesuga trong lòng có chút khó chịu. Hắn nghĩ ngày đó Azaka, còn có hắn trong mắt tự, tổng cảm thấy có chút cổ quái. Trong ánh mắt khác tự, đây là cái gì tân lưu hành xu thế sao? Jesuga cũng không biết ngần ấy năm Muzan đầu đã tiến bộ không ít. Ít nhất đã học xong tìm cấp dưới tới trợ giúp chính mình tìm kiếm màu xanh lơ Higanbana mà không phải chính mình một người xuất đầu. Thậm chí rất nhiều sự tình Muzan đều là từ chính mình thượng huyền ra mặt tới giải quyết. Hắn một người ẩn với phía sau màn thanh thản ổn định làm này chính mình sự nghiệp. Còn thường thường tìm một chút quỷ sát đội phiền toái. Sinh hoạt quá đến nhàn nhã có thể. Đương nhiên những việc này hiện tại Jesuga là không biết. Nhìn trong gương Yoriichi, Jesuga nói đơn giản hai câu sau đó tự nhiên mà vậy mà nói tới Yoriichi sinh thời việc. Yoriichi, người cưới vợ sinh con sao? Jesuga nói tới đây trong mắt còn lóe quang. Thoạt nhìn rất là chờ mong bộ dáng. Kết quả đương nhiên là không có. Yoriichi ngẩn người. Rõ ràng là cái thành thục đại nhân. Nói lên chuyện này còn có chút ngượng ngùng ý vị. Không có. Kaka, hắn cả đời đều ở sát quỷ cùng tìm kiếm Muzan. Căn bản không có thời gian đi cùng nữ lưu. Càng đừng nói cưới vợ sinh con. Lại nói tiếp sinh thời điểm. Đồng bạn còn từng khuyên hắn hẳn là tìm một vị bạn lữ. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình cũng không thể đủ gánh vác đứng dậy vì trượng phu trách nhiệm năng lực. Cho nên đối chuyện này chỉ là cười mà qua. Hối hận sao? Chưa từng. Không bằng nói may mắn. Hắn không có chậm trễ một vị nữ tính thanh xuân. Nguyệt, nha lại rõ ràng có chút thất vọng. Phải không? Nhưng là ta thấy đến một vị cùng ngươi rất giống nam hài. Trên lỗ tai còn mang theo cùng ngươi giống nhau hoa chát. Jesuga chỉ chính mình vành tai. Yoriichi ngơ ngẩn một lát. Như vậy hình dung làm hắn nhớ tới chính mình bạn cũ Kamado Thancat. Hắn lúc trước đem chính mình kiếm thuật cùng hoa tai chuyển tặng cấp Kamado một nhà. Hy vọng bọn họ có thể đem này kiếm thuật cùng với ý chí truyền thừa đi xuống. Hiện tại mấy trăm năm qua đi. Hắn thật sự đem mấy thứ này vẫn luôn truyền xuống dưới. Chưa từng đoạn tuyệt. Yoriichi giật giật môi. Xả ra một cái mỉm cười. Hắn nhớ tới chính mình ở địa ngục là lúc từng gặp được chính mình bạn cũ cảnh tượng. Kamado Thancat đã là già đi. Nhưng là linh hồn lại lóng lánh lộng lẫy quang. Đọc du e. Ha ải r. M du e. Hắn nắm Yoriichi tay. Trong mắt lóe lệ quang. Yoriichi tiên sinh. Ta không có cô phụ ngài kỳ vọng. Là bằng hữu của ta. Mà này. Lại là một câu chuyện khác. Sao, vạn thế cực nhạc giáo chung, không có cửa sổ trong phòng điểm đầy thiêu đốt ngọn nến. Đem rộng lớn phòng chiếu rọi kim bích huy hoàng, vừa mới lắng nghe xong một vị thương nhân cái gọi là phiền não. Ngồi trên hoa sen phía trên Duma kia bảy màu trong mắt chung chậm rãi bị nước mắt sờ tẩm ướt. Tiếp theo liền chảy xuống nước mắt. À thật là, thập phần bi thương sự tình đâu. Duma triển khai trong tay kim sắc thiết phiến, đem này che ở bên miệng, khóe mắt rũ xuống lộ ra một bộ bi thương thần sắc. Hắn dung mạo tuấn mỹ, sinh một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Như vậy dưng dưng bi thương thần sắc đủ để cho nhân tâm sinh động dung. Bị nghe tiếng lòng thương nhân nhìn ngồi ngay ngắn với hoa sen phía trên Duma, lộ ra giống như bị cứu rỗi giống nhau biểu tình. Dùng góc áo trà lau chính mình nước mắt. Sau đó hướng tới Duma thật sâu mà quỳ xuống lại. Ai có thể nghĩ đến. Thiết phiến lúc sau Duma lại kiều khóe miệng ý cười giạt rào đâu. Đây là hôm nay cuối cùng một vị tới thổ lộ ưu phiền người. Chờ đến thị nữ tướng môn đóng cửa. Liền bước tiểu bước chiều Duma đi tới. Đây là một vị đang đứng ở hoa quý thiếu nữ. Trắng nõn gương mặt phiếm phấn hồng. Đỏ thắm môi giống như hoa hồng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Duma trong mắt lóe sùng kính mà si mê quang. Giáo tổ đại nhân, thị trấn tới một vị tân khách nhân. Thị nữ nhẹ giọng nói. Hắn cùng lữ quán cửa hàng trưởng nói. Hy vọng có thể thấy ngài một mặt. Duma hứng thú thiếu thiếu, nhưng vẫn là theo bản năng dò hỏi một câu. Là cái dạng gì người đâu? Là một vị thân xuyên màu đỏ Higanbana tổ chức tuổi trẻ nam nhân. Trong nhà nghe nói có vị thê tử. Duma nắm thiết phiến tay căng thẳng. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn. Phải không? Duma tự nhiên mà vậy nghĩ tới trước đó vài ngày Muzan đại nhân từng truyền cho hắn tin tức. Nếu như vậy, ta đương nhiên muốn gặp vị tiên sinh này một mặt. Duma nghe thấy được trước mặt nữ hài trên người truyền lại mà đến kia cổ hương thơm thiếu nữ mới có hương khí. Hắn bỗng nhiên đói bụng. Trong miệng làm ác quỷ răng nanh chậm rãi dài quá ra tới. Vì thế Duma cong lưng hướng tới dưới đài thị nữ vươn tay. Mời đi theo một chút đi. Ta có việc tưởng làm ơn ngươi. Làm ơn ngươi. Làm ta lấp đầy bụng đi. Cách chương.